Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 457, thực lực của chúng ta cũng không có hạ xuống. Giải ngoại hạng Anh thứ 29 vòng, Leeds United đội sân nhà 1 so với 2 bại bởi Bolton đội. Ít lưu ý, tuôn ra một cái lớn ít lưu ý. Bolton đội hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thế nhưng là đếm ngược thứ tư. Chỉ có 26 phân đội bóng. Bọn hắn vậy mà tại sân khách Hoàng Quan sân bóng thắng được Leeds United đội. Đây đúng là lớn vô cùng ít lưu ý. Ai có thể nghĩ đến thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Leeds United đội sẽ ở mấu chốt nhất cần gấp thu. Hết điểm tích lũy thời điểm thua cầu đâu. Hơn nữa còn là bại bởi xếp hạng như thế dựa vào cầu đội bóng. Thật là quá ngoài ý muốn. Trận đấu này xuất hiện về sau. Tự nhiên là rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao đứng ra nói chuyện. Công bố, Leeds United đội vấn đề tới. Từ trận đấu này bắt đầu, Leeds United đội liền phải từ từ tụt lại phía sau. Leeds United đội đám cầu thủ là xuất hiện vấn đề. Thể năng không vội, băng ghế chiều sâu cũng không thể ủng hộ bọn hắn tiếp tục cường thế tiếp. Phía dưới chính là Chelsea, MU người cơ hội. Kế tiếp một tuần này cuối tuần, Leeds United đội liền đem đi sân khách khiêu chiến cường đại Chelsea đội. Đây mới thật sự là thiên vương sơn chi chiến. Đúng vậy, cuối tuần chính là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đại chiến. Một trận chiến này là có khả năng cải biến hiện tại giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí khả năng. Dù sao giải ngoại hạng Anh thứ 29 vòng đấu kết thúc về sau. Chelsea đội điểm tích lũy là lạc hậu Leeds United đội 3 phần. Cho nên trận đấu này nếu như Chelsea đội chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn là có cơ hội siêu việt Leeds United đội. Bất quá, nếu như Chelsea đội thật muốn vượt qua Leeds United đội. Bọn hắn ít nhất là muốn lấy 4-0 điểm số chiến thắng Leeds United đội mới được. Cho nên đây cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Cơ hồ là không thể làm được. Nhưng là Chelsea người tin tưởng kỳ tích. Bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn vẫn là có khả năng siêu việt đối thủ. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là bọn hắn sẽ đi phấn đấu. Cho dù là cái này vòng đấu không cách nào siêu việt Leeds United đội. Nhưng là hạ một vòng đấu. Bọn hắn khẳng định là muốn siêu việt Leeds United đội. Chelsea người hiện tại là lòng tin 10 phần. Bọn hắn cho rằng bọn họ chiến thắng Leeds United đội là phi thường dễ dàng. Bất quá, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì không cho rằng như vậy. Hắn nói ra, cái này sẽ là một trận vô cùng khó khăn tranh tài. Leeds United đội tình huống không hề giống mọi người tưởng tượng như thế. Tựa như trước đó chúng ta Chelsea đội cũng không phải xuất hiện sai lầm. Thua cầu rồi sao? Các ký giả truyền thông khẽ vuốt cằm. Xác thực là như vậy. Trước đây, Chelsea, MU cùng Arsenal những này đội bóng đều là có thua cầu. Một mực đội bóng không có khả năng một mực như thế thắng được đi. Không thua cầu, Leeds United đội trước đó tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã 16 thắng liên tiếp. Ngẫu nhiên thua một trận đấu thật sự là bình thường. Nếu như bọn hắn không thua cầu. Đó mới là không bình thường. Cho nên, theo Ancelotti, Leeds United đội tình huống hiện tại chính là trạng thái bình thường. Leeds United đội căn bản cũng không giống các ký giả truyền thông nói như vậy. Xuất hiện vấn đề, đây chính là trạng thái bình thường. Thông thường thao tác mà thôi. Cho nên, giao đấu Leeds United đội vẫn như cũ là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Ancelotti còn nói như vậy. Do là một thực lực mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng. Hắn dẫn đầu đội bóng thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh. Ở chỗ này ta nghĩ nói cho đúng là. Chúng ta Chelsea đội là sẽ không phớt lờ. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chiến thắng đối thủ. Ancelotti còn nói ra. Trận đấu này đối tại chúng ta Chelsea đội tới nói vô cùng trọng yếu. Cũng là phi thường mấu chốt. Cái này 3 phần quyết định chúng ta Chelsea đội phải chăng có thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại. Hạng Anh quán quân. Cho nên cái này 3 phần chúng ta đoạt định. Đúng vậy. Ancelotti nhận vì cái này 3 phần sẽ bọn hắn siêu việt Leeds United đội mấu chốt. Nếu như bắt không được cái này 3 phần, bọn hắn cái này mùa giải khả năng liền thật không có cơ hội gì. Cho nên, đối với trận đấu này, Ancelotti là vô cùng coi trọng. Ancelotti còn nói như vậy, UEFA Champions League chúng ta đã không có bất cứ cơ hội nào. Chúng ta bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải chiến thắng đối thủ của chúng ta Leeds United đội. Cầm tới 3 phần, cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Đúng vậy, đây chính là Chelsea đội cái này mùa giải mục tiêu duy nhất. Mặc dù Abramovich mục tiêu chủ yếu không phải giải ngoại hạng Anh quán quân, mà là UEFA Champions League quán quân. Nhưng là liền trước mắt mà nói, có thể có một cái giải ngoại hạng Anh quán quân, đối với Chelsea tới nói cũng không tệ. Đối với Ancelotti tới nói cũng là không sai. Chỉ ít dạng này mùa giải tiếp theo hắn còn có thể tiếp tục lưu lại Chelsea huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên, tiếp tục vì UEFA Champions League quán quân đi phấn đấu. Cho nên, cái này giải ngoại hạng Anh quán quân đối với Ancelotti là thật vô cùng trọng yếu. Các ký giả truyền thông cũng cho rằng như thế. Bọn hắn đều cảm thấy nếu như cái này mùa giải Ancelotti là bắt không được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, hắn soái vị sẽ khó giữ được đâu. Trận đấu này, Ancelotti tự nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chelsea đội đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là tràn đầy đấu trí. Bọn hắn cũng biết trận đấu này mấu chốt trình độ. Bọn hắn cũng là không muốn cái này mùa giải không thu hoạch được gì. Bọn hắn là hướng về phía giải ngoại hạng Anh quán quân đi. Chelsea đội trưởng Terry cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đối với trận đấu này, ta cho là chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận mới được. Bởi vì Leeds United đội thực lực đúng là vô cùng mạnh. Mặc dù bên trên một vòng đấu bọn hắn thua cầu, nhưng là điều này nói rõ không là cái gì. Đối với chúng ta mà nói, bọn hắn vẫn như cũ là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, thực lực siêu cường. Terry không có lấy lòng, hắn là thật cho là như vậy. Leeds United đội cái này vài năm đã qua đều là phi thường cường thế. Bọn hắn Chelsea đội đối mặt với Leeds United đội thời điểm đều là thua nhiều thắng ít. Hiện tại đối mặt Leeds United đội, bọn hắn cũng là không có nắm chắc tất thắng. Cho nên, Terry là phi thường cẩn thận. Terry tiếp tục nói, vì trận đấu này, chúng ta Chelsea đội là chuẩn bị cực kỳ lâu. Ta tin tưởng trận đấu này chúng ta là có thể biểu hiện ra thực lực của chúng ta. Đồng thời cũng là có thể chiến thắng Leeds United đội. Bởi vì chúng ta so Leeds United đội càng khát vọng quán quân. Đây là John Terry lời nói thật. Các nàng càng khát vọng quán quân. Hiện tại Chelsea đã tại UEFA Champions League bên trong tao ngộ Waterloo. Giải ngoại hạng Anh thì là bọn hắn sau cùng bảo hộ. Bọn hắn tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, cầm xuống bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea đội đám cầu thủ đối với cái này quán quân là tình thế bắt buộc. Bọn hắn trên dưới một lòng. Chelsea đội phương diện đối với trận đấu này là phi thường mong đợi. Bọn hắn kiên tin bọn họ có thể từ trận đấu này loại lấy được đến bọn hắn muốn đồ vật. Bọn hắn là thật có chút đã đợi không kịp. Bọn hắn muốn quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này đồng dạng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn cũng là cả kinh đã đợi không kịp. Chờ không kịp nhìn thấy bọn hắn ủng hộ đội bóng quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là đang mong đợi trận đấu này. Mà vừa lúc này, do là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới nước Anh London. Bọn hắn là sách một ngày trước đến nơi này, chuẩn bị trận đấu này. Coi trọng, Leeds United đội phương diện cũng là đồng dạng coi trọng trận đấu này. Nói thật, Leeds khoảng cách London cũng không phải rất xa. Cùng ngày đến đều là đến kịp. Nhưng là, do vẫn là sách một ngày trước dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới London. Hảo mà chuẩn bị trận đấu này. Chelsea người cũng là cảm thấy Leeds United người coi trọng. Bọn hắn đều là cảm thấy trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Do bọn hắn đi vào London về sau, các ký giả truyền thông đều là xông lên. Do làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, tự nhiên là nhận lấy các ký giả truyền thông vây công. Tại các ký giả truyền thông trước mặt, Do là biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Do nói như vậy, đối với trận đấu này, ta nói cho đúng là, cái này sẽ phi thường khó khăn. Ai cũng biết, chúng ta Leeds United đội cùng Chelsea đội là hiện tại có khả năng nhất thu hoạch được bản mùa giải. Giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng. Đối mặt dạng này đội bóng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Hiện trường các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Cho rằng Do nói đến rất đúng. Bọn hắn cũng cảm thấy Do tương đối khiêm tốn. Không có vừa lên đến liền nói Leeds United đội vô cùng nghiêu bức lợi hại. Cái gì Chelsea đội đều sẽ không đặt tại trong mắt. Bọn hắn Leeds United đội tất nhiên sẽ chiến thắng hết thảy cầm tới quán quân. Do vẫn tương đối thực sự cầu thị. Do là tiếp tục nói. Chelsea đội thực lực chúng ta là rất rõ ràng. Nhất là Ancelotti tiên sinh sau khi đến. Chelsea đội thực lực là tiến thêm một bước. Cái này mùa giải thành tích của bọn hắn đã cực kỳ tốt. Nếu như không phải ở giữa xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, chúng ta Leeds United đội khẳng định là đuổi không kịp bọn hắn. Cho nên, hiện tại chúng ta khẳng định là sẽ không cho Chelsea người siêu việt cơ hội của chúng ta. Bởi vì một khi bị siêu việt, chúng ta Leeds United đội liền triệt để xong đời. Chúng ta Leeds United đội cũng là phi thường cần muốn cái này quán quân. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn là tán đồng Doa. Doa nói là lời nói thật. Doa tiếp tục nói. Tại rất nhiều người xem ra, chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải thực lực là giảm xuống rất nhiều. Bởi vì chúng ta Leeds United đội đi rất nhiều chủ lực cầu thủ. Đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Leeds United đội thực lực. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội đi ra ngoài rất nhiều chủ lực cầu thủ. Cái này không giả, nhưng là nhất định phải nói chúng ta Leeds United đội thực lực giảm xuống. Đây tuyệt đối là không chính xác. Các ký giả truyền thông nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Đây là muốn nói đến chỗ mấu chốt nhất à. Doa lập tức nói, mặc dù chúng ta cái này mùa giải đi rất nhiều cầu thủ, nhưng là chúng ta cũng là có tương ứng bù mạnh. Chúng ta dẫn vào những này cầu thủ thực lực đều là rất mạnh. Mặc dù bọn hắn đều rất trẻ trung, nhưng là tại cái này mùa giải bên trong biểu hiện là vô cùng xuất sắc. Thành tích của chúng ta đã nói lên hết thảy. Hiện tại còn cho là chúng ta đội bóng thực lực so cái trước mùa giải kém, ta cảm thấy các ngươi có thể đi kiểm tra một chút đầu óc. Ngươi xem một chút cái này mùa giải chúng ta tại giải ngoại hạng Anh bên trong thu được 16 thắng. Liên tiếp, cái này là bình thường đội bóng có thể làm được sao? Đây là Leeds United đội thực lực giảm xuống biểu hiện sao? Không phải, rất bình thường hiển nhiên không phải. Các ký giả truyền thông nhướng mày. Doa nói rất có đạo lý à. Suy nghĩ kỹ một chút Doa là nói thật rất bình thường có đạo lý. Tất cả mọi người chỉ có thấy được Leeds United người đi rất nhiều chủ lực. Nhưng lại quên đi người ta cái này mùa giải thành tích. Vẫn như cũ là phi thường lợi hại. Các ký giả truyền thông là có chút trở lại mùi vị tới. Đúng vậy, Leeds United đội thành tích cũng không chênh lệch. Thậm chí có thể nói là rất không tệ. Doa tiếp tục nói. Cho nên, ta nói cho đúng là, cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội thực lực vẫn như cũ là rất mạnh. Đối mặt Chelsea đội, trận đấu này khẳng định sẽ là một trận phi thường gian nan tranh tài. Nhưng là, chúng ta Leeds United đội là tuyệt đối sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tranh thủ toàn lực cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.